xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đầu tư thành công cùng Hoàng Nhạc Mộng Toái. Khai giảng đệ nhất chu kết thúc, Gia Ngư cái này đầu tư chuyện này liền có mặt mày, đối phương thấy được Gia Ngư kế hoạch thư lúc sau. Quyết định tiếp thu cá lớn đầu tư công ty đầu tư, 1.000 vạn đầu tư hơn nữa hoàn chỉnh kế hoạch. Phương án, chiếm đối phương công ty cổ phần 2%, kết quả này còn tính làm Gia Ngư vừa lòng. Bởi vì năm trước cái này công ty liền tiếp nhận rồi tuyệt bút đầu tư. Không sai biệt lắm có 100-200 triệu, quy mô sớm đã thăng cấp. Chính mình này 1.000 vạn đầu nhập đi vào thật là không đáng giá cái gì, Gia Ngư đối kết quả này không có dị nghị, khiến cho Cao Văn Tĩnh đồng ý cái này phương án. Đến nỗi hoàn chỉnh kế hoạch thư, sẽ làm nàng mụ mụ Tôn Yến Ni qua đi ký hợp đồng thời điểm mang qua đi, bởi vì Gia Ngư không thành niên. Cá lớn đầu tư tuy rằng là Gia Ngư ở quản lý, còn là treo ở mụ mụ Tôn Yến Ni danh nghĩa đâu. Này đó quan trọng hợp tác, đều yêu cầu nàng ra mặt, Tôn Yến Ni khai năm cũng là vội thật sự. Điện ảnh còn ở chiếu chung, nàng cũng muốn thường xuyên chú ý tiêu thụ tình huống. Mặt khác khai năm các công ty niên độ kế hoạch muốn bắt đầu chế tác. Lớn nhỏ hội nghị không ngừng. Nhất quan trọng là cùng siêu thị bên kia tương quan hợp tác thủ tục cũng muốn xử lý, may mắn Tôn Yến Ni chính mình cũng bồi dưỡng mấy cái trợ thủ đắc lực. Bằng không thật lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng cảm thấy chính mình đã tính lợi hại. Kết quả khuê nữ này khai giảng không bao lâu đâu, liền nói thành một cái giá trị 1.000 vạn đầu tư, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, Ngư bảo. Những cái đó tiền, liền như vậy quyết định quăng vào đi. 1.000 vạn a, biết Ngư bảo sẽ đầu nhập rất nhiều tiền. Không nghĩ tới đầu nhập nhiều như vậy, nàng xác thật lấy ra một bút tư kim cấp Ngư bảo. Sau đó Hướng Bắc cũng cầm, Mỹ Hà cũng cầm, còn có Ngư bảo chính mình. Này xác thật chính là một tuyệt bút tài chính, Gia Ngư nói. Ta đều xem trọng, đầu tư luôn là có nguy hiểm. Nếu sợ hãi nguy hiểm, ta liền sẽ không khai cái này đầu tư công ty lạp, hảo đi. Vậy nghe ngươi, Tôn Yến Ni tưởng khai, khuê nữ biết nàng vất vả. Thông cảm nàng, đương nàng tiểu áo bông, nàng tự nhiên cũng muốn đương khuê nữ tốt nhất mụ mụ lạp, còn không phải là tiền sao. 1.000 vạn, liền tính ném đá trên sông. Nàng cùng Hướng Bắc vất vả 1 năm cũng liền kiếm đã trở lại. Còn có còn thừa đâu? Này không tính gì. Tài đại khí thô Tôn Yến Ni cũng là xa hoa đi lên. Lập tức gọi điện thoại cho chính mình trợ lý. Chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi công tác. Sau đó an bài khác các công ty người quản lý hảo công ty. Hết thảy sự vụ chờ nàng trở lại lại làm trước khi xuất phát. Nàng cẩn thận nhìn Gia Ngư viết kế hoạch thư, nhìn đến này đó, nàng cảm thấy nhà mình khuê nữ trong đầu là thực sự có đồ vật a, bất quá. Này hết thảy thật sự sẽ thực hiện sao? Tỷ như mua sắm chi trả phương thức biến hóa, tỷ như thương gia phối hợp mua sắm tiết, cảm giác thật có thể làm được như vậy. Internet mua sắm xác thật có thể hứng khởi a, Tôn Yến Ni chính mình liền thích mua đồ vật. Đi dạo phố đều không chê mệt, nếu là ở trong nhà đều có thể mua đồ vật. Nàng nửa đêm không ngủ được cũng muốn vẫn luôn mua. Tôn Yến Ni nói, Ngư bảo, này hết thảy thật sự đều sẽ thực hiện sao? Thật muốn là có thể thực hiện thì tốt rồi, Gia Ngư nói. Sự thành do người, người lực lượng rất lớn, chỉ cần tưởng được đến, liền có người có thể làm được, cũng là... Cái này công ty được đến nhiều như vậy đầu tư, người nào mới thỉnh không đến? Ta xem a, sớm hay muộn có thể làm được. Ngư bảo, ta bắt đầu tin tưởng ngươi này đầu tư có thể kiếm tiền lạp, mang theo chờ mong. Tôn Yến Ni liền xuất phát, nói chuyện hợp tác trong quá trình. Tôn Yến Ni cũng là lại một lần tiếp xúc tới rồi mới phát ngành sản xuất. so với Ngư Bảo nói đơn giản những cái đó sự tình. Cái này công ty bên trong người ta nói đến càng cẩn thận. Từ xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển các phương diện đều triển vọng một lần. Làm Tôn Yến Ni phảng phất có thể rõ ràng nhìn đến thời đại này sắp phát sinh biến hóa, suy một ra ba. Tôn Yến Ni cảm thấy Internet ngành sản xuất tương lai sẽ phát triển đặc biệt hào, trong lòng cũng liền có hướng phương diện này nhiều đầu tư ý tưởng, trở về nàng liền tính toán điều tra một chút. Này đó Internet công ty tương đối có tiềm lực, mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể kiếm tiền là được. Dù sao nhiều ít đầu tư mấy nhà, nàng cùng hướng bắc. Còn có Ngư Bảo làm buôn bán, tiền mặt còn rất nhiều. Tồn tại ngân hàng quá lãng phí, còn không bằng đầu tư. Nếu là không đủ, còn có thể tìm ngân hàng cho vay tuyệt bút tiền. Nhà mình hiện giờ thực lực này, cho vay thật sự là không hề áp lực, hoa một vòng thời gian. Ký kết hợp đồng. Thành công cầm cổ quyền thư về tới Giang Thị, Tôn Yến Ni thần thanh khí sảng, buổi chiều còn có thời gian tìm Lâm Hướng Bắc cùng đi tiếp Gia Ngư. Tan học, hai vợ chồng ở trên xe liền liêu nổi lên Internet ngành sản xuất, Tôn Yến Ni cũng kiên định. Nói, chuẩn bị đầu tư cái này ngành sản xuất, Internet tương quan, ta cảm thấy chúng ta đều có thể nếm thử một chút, Lâm Hướng Bắc biên lái xe. Biên nhướng mày, xem ra đối phương vẫn là rất có thể nói. Ngươi đi ra ngoài này một chuyến, liền đối Internet mê muội. Tôn Yến Ni nói, ta cái này kêu trợn mắt xem thế giới. Ngươi không cảm thấy chúng ta quốc gia xác thật phát triển rất nhanh sao? Bất chi bất giác, mấy năm nay, biến hóa có bao nhiêu đại, ta là xem ở trong mắt, còn đừng nói. Thật là... Lâm Hướng Bắc hồi ức quá khứ, cảm thấy xác thật biến hóa đại, Giang Thị mấy năm nay, thật sự là náo nhiệt đến quá nhiều, cho nên chúng ta muốn thừa nhận một sự thật. Thời đại ở bay nhanh biến hóa, mà chúng ta cần thiết nỗ lực bắt lấy tân sự vật, mới có thể đuổi kịp thời đại tiến bộ, nếu không kiếm không đến đồng tiền lớn, Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Sau đó cười. Ta liền nói Ngư Bảo này lớn mật đầu tư tính cách tùy ai đâu. Nguyên lai là giống chúng ta Yến Ni đồng chí, Tôn Yến Ni nói. Kia nàng lời ngon tiếng ngọt sẽ hống người. Không cũng tùy ngươi, Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Nhà của chúng ta khuê nữ chính là sẽ di truyền a. Tất cả đều là chúng ta ưu điểm, Tôn Yến Ni liền nói vẫn là Ngư Bảo người thông minh phẩm hào. Cho nên này đó đặc điểm ở Ngư Bảo trên người liền thành ưu điểm, cũng không nghĩ. Qua người lời ngon tiếng ngọt, chính là vì hống lão nhân tiền, ta lớn mật tiêu tiền, chính là bất kể hậu quả. Cho nên hai ta mỗi tháng đều là ánh trăng, bị đề cập hắc lịch sử. Lâm Hướng Bắc không mặt mũi hồng, ngược lại thổn thức không thôi, biến hóa thật là quá nhanh lạp. Gia Ngư tan học. Nhìn đến ba ba mụ mụ cùng nhau tới đón, tự nhiên là đặc biệt cao hứng, đặc biệt là nhìn đến mụ mụ, hưng phấn đến đôi mắt sáng lên, cùng Hà Ngôn Hà Ngữ cáo biệt lúc sau, liền chui vào trong xe. Mụ mụ, người vất vả lạp, Tôn Yến Ni nói, không vất vả, kiếm tiền chuyện tốt đâu, hơn nữa lần này ta đi ra ngoài thu hoạch pha phong. Nàng đem cổ quyền thư cũng mang lại đây cấp gia. Ngư xem qua, gia ngư phủng này cổ quyền thư, như đạt được chí bảo, nghĩ này về sau giá trị bao nhiêu tiền, liền cảm thấy muốn phủng không được, nhưng đừng lộng hỏng rồi, nàng cẩn thận lật xem. Sau khi xem xong thập phần thỏa mãn, ai, lại có một bút đáng giá chờ mong đầu tư, quá chút năm nhất định đại trướng. Đem đồ vật cất vào túi văn kiện. Phóng tới chính mình cặp sách. Chuẩn bị trở về liền khóa chính mình phòng két sắt. Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư nói chính mình đầu tư ý. Tưởng, Gia Ngư tự nhiên duy trì. Trên thực tế trừ bỏ Internet. Bao gồm một ít sản phẩm điện tử công ty. Cũng là có thể đầu tư. Rốt cuộc về sau Internet phát đạt. cũng là vì này đó sản phẩm điện tử phát triển mau, bất quá nhà mình sinh ý cũng là phải hào hào. Làm, mụ mụ, chúng ta đây quay đầu lại cùng nhau chế định một cái đầu tư kế hoạch. Nhìn xem mỗi năm tài chính như thế nào phân phối, Tôn Yến Ni nói. Ta trước tìm người hỏi thăm công ty tình huống, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng, ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu tài chính không đủ, chúng ta liền cho vay. Gia Ngư cảm thấy biện pháp này khá tốt, ở cái này tiểu ô tô nho nhỏ trong không gian, mẹ con hai người dăm ba câu liền định ra tương lai mấy ngàn vạn đầu tư, Lâm Hướng Bắc tắc an tâm. Đương tài xế, trong lòng cũng là vô hạn kiêu ngạo, chính mình lão bà hài tử đều quá có tiền đồ, cảm giác lại quá chút năm. Chính mình đều có thể trước tiên về hưu, đi qua tiêu xái sinh sống, cái này đầu tư hoàn thành. Xem như hoàn thành tân niên cái thứ nhất đầu tư đại hạng mục. Gia Ngư tạm thời cũng liền không có tân đầu tư kế hoạch. Chỉ chờ Lý Hoài Dân bên kia đem đại siêu thị khai lên. Nhà mình cũng liền hoàn thành cái thứ hai đại hạng mục, năm nay trước tiên hoàn thành đầu tư. Cơ Pi, cuối tuần, Hoàng Nhạc khó được từ trường học đã trở lại. Nàng trở về là muốn hỏi Gia Ngư đầu tư tình huống, nàng sau lại vẫn luôn gọi điện thoại, nhân gia đều cự tuyệt nàng, dù sao chính là nàng tiền không đủ xem, nàng đem tiền mở rộng tới rồi 10 vạn, đều không được, lại nhiều, nàng cũng không dám nói, sợ Trần Mỹ Hà không muốn cấp, nàng không cam lòng, vẫn là tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là chính mình không được. Vẫn là mọi người đều không được, Trần Mỹ Hà xem nàng đã trở lại thực kinh ngạc. Ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo an bài người đi tiếp ngươi, Hoàng Nhạc thành niên phía trước. An toàn của nàng vấn đề, Trần Mỹ Hà vẫn là muốn phụ trách, Hoàng Nhạc nói. Ta chính mình lại không phải không được, Trần Mỹ Hà nói. Mặc kệ thế nào, lần sau trước tiên nói một tiếng. Ta cũng sẽ cùng trường học chào hỏi, Hoàng Nhạc không nghĩ đề này đó nhàn thoại. Trực tiếp hỏi, lần trước Gia Ngư nói muốn mang ngươi đi đầu tư cái kia cái gì mua sắm ngôi cao. Ngươi đầu tư, Trần Mỹ Hà nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta liền tò mò, ngươi rốt cuộc đầu tư không có. Ta lần trước đi tìm người khác căn bản không đồng ý đầu tư. Ngươi nhưng đừng bị lừa. Đương nhiên đầu tư, Trần Mỹ Hà nói, ta cũng sẽ không bị lừa, nhưng thật ra ngươi, đừng nghĩ này đó có không, ngươi một cái hài tử hảo hảo niệm thư, cái nào đừng đắn công ty sẽ tiếp thu ngươi một cái hài tử đầu tư. Kia Gia Ngư như thế nào có thể đầu tư đâu, nàng đó là khai công ty, đừng đắn đầu tư công ty, cũng là trải qua nhiều phương diện chuẩn bị công tác mới thành công. Không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, từ chuẩn bị đầu tư, đến cuối cùng đầu tư thành công, ít nhất muốn chuẩn bị nửa năm, Hoàng Nhạc, ngoặc kép, võng hữu quả nhiên là gạt người, liền tính trở lại quá khứ, cầm 1 vạn khối đi đầu tư, cũng không có khả năng phát tài, bởi vì nhân gia căn bản không cho đầu tư cơ hội, Hoàng Nhạc tỉnh mộng, cũng mộng nát. Nàng phát hiện chính mình trọng sinh, tựa hồ một chút dùng đều không có, dựa cha mẹ không đáng tin cậy, liền lợi dụng chính mình tiên tri trước tiên đi phát tài đều không được, ý thức được này đó. Nàng cả người nhụt chí, giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, không có động lực, nhìn đến Hoàng Nhạc như vậy ủ rũ bộ dáng. Trần Mỹ Hà là thật muốn không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ gì, một học sinh. Vốn dĩ thành tích cũng không tệ lắm, có thể hào hào học tập, như thế nào liền biến thành như vậy, ngươi vẫn là học tập đi, tri thức mới là người tốt nhất dựa vào, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hoàng Nhạc nhìn nàng, một cái, lên lầu đi, nàng trong lòng nghĩ, học tập lại hào, nơi nào so được với làm buôn bán kiếm tiền a? Gia Ngư như thế nào liền như vậy, tiểu liền bắt đầu. Kiếm tiền đâu, chính mình vì sao liền không được đâu. Chuyện này Hoàng Nhạc không nghĩ ra, nàng không nghĩ ra. Cả đêm đều ngủ không được, lăn qua lộn lại đều cảm thấy là vận mệnh bất công. Làm chính mình tới thế giới này, lại làm nàng như vậy xui xẻo. Ngược lại Gia Ngư mọi chuyện hài lòng, sáng sớm hôm sau. Nàng liền chạy tới Gia Ngư trong nhà cửa, nàng liền muốn biết. Gia Ngư rốt cuộc là như thế nào làm, chính mình cùng Gia Ngư chi gian rốt cuộc kém ở nơi nào, thành. Tích cho dù có chênh lệch, chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, nàng tự nhận là chênh lệch sẽ không đại. Kia còn kém ở nơi nào? Gia Ngư vừa lúc buổi sáng ra cửa chạy bộ, ra cửa liền nhìn đến Hoàng Nhạc liền cùng cột điện tử giống nhau xử tại nhà mình sân cửa, làm gì à? Gia Ngư hỏi, này đại buổi sáng, nhưng đừng là tới tìm việc, Hoàng Nhạc nói, nghe nói ngươi đầu tư cái kia internet mua sắm công ty, Gia Ngư nói, không sai, ngươi là tới chúc mừng ta. Ngoặc kép, ngươi làm như thế nào được? Rốt cuộc như thế nào làm? Là bởi vì ngươi ba ba mụ mụ có tiền, đúng hay không? Bọn họ nguyện ý cho ngươi tiền, ta mẹ không muốn cho ta tiền duy trì ta, đúng hay không? Hoàng Nhạc lời này như là lầm bầm lầu bầu an ủi nàng chính mình giống nhau, Gia Ngư vừa làm chạy bộ. Trước nhiệt thân, biên nói, ta ba mẹ lại không phải ngốc tử. Nếu ta không có bản lĩnh, chẳng lẽ thật đem tiền cho ta ném chơi? Đương nhiên là ta có năng lực a, ta từ nhỏ liền sẽ làm buôn bán. Trong nhà sinh ý ta bày mưu tính kế, vẫn luôn kiếm tiền, ta ba mẹ đương nhiên liền tin tưởng ta a. Ta chính mình còn khai công ty đâu, nàng nói này đó. Chính là hy vọng cái này Hoàng Nhạc không cần lại cấp Mỹ Hà mụ mụ tìm việc nhi. Đừng luôn là gì sự đều đẩy người khác trên người. Phải học được từ tự thân tìm nguyên nhân. Đừng so cha mẹ a. Muốn so liền hai ta cho nhau so. Ngươi khả năng muốn cảm thấy ông trời không công bằng. Bằng gì làm ta như vậy thông minh? Hoàng Nhạc, ngoặc kép, Gia Ngư nâng nhấc chân. Này đương nhiên không phải lạp. Nghe nói ta khi còn nhỏ ở cha ngươi Hoàng Quốc Đống bên người quá đến rất kém. Ăn không ít khổ, khả năng trong xương cốt liền biết nghèo không phải một chuyện tốt nhi. Cho nên đâu, ta liền từ lúc còn rất nhỏ liền nỗ lực học tập kiếm tiền bản lĩnh. Xem TV cũng học, xem báo chí cũng học, những cái đó thành công chuyện xưa, những cái đó kinh thương chuyện xưa, không đều là có thể học tập sao? Hoàng Nhạc, ngoặc kép, cho nên xem nhiều, học nhiều. Làm buôn bán kiếm tiền liền thành ta bản năng. Hiện tại ta trong thư phòng mặt 1/3 đều là công thương quản lý phương diện thư tịch. Hoàng Nhạc, thiên phú cố nhiên là quan trọng, nhưng là nỗ lực mới là quan trọng nhất. Ta có bao nhiêu nỗ lực, chính ngươi cũng rõ ràng. Dù sao ta đi học nhưng cho tới bây giờ không giống ngươi như vậy phân tâm. Hoàng Nhạc vốn dĩ liền có chút mộng toái, lúc này bị Gia Ngư như vậy một phen lời nói nhất đả kích. Người cũng là bắt đầu hoảng hốt, nàng nghĩ tới đời trước Trần Mỹ Hà nói những lời này đó. Nói trong nhà sinh ý đều là dựa vào Gia Ngư chỉ điểm, này hết thầy. Chẳng lẽ là thật sự, Gia Ngư thật sự có năng lực này, kia ba ba Hoàng Quốc Đống lại tính cái gì? Nếu, người không có trở lại Lâm gia, ngươi cũng sẽ làm ta ba ba trở thành đại lão bản sao? Gia Ngư cuối cùng xác định, chính mình ở Hoàng Nhạc trong trí nhớ thế giới kia, hẳn là làm lão hoàng đương đại lão bản, hẳn là sẽ đi. Rốt cuộc ta cũng không nghĩ quá khổ nhật tử a, khẳng định hy vọng trong nhà giàu có lên, bất quá ngươi ba ba thoạt nhìn thực không đáng tin cậy bộ dáng. Cho nên ta khẳng định sẽ làm Trần mụ mụ quản trong nhà quyền to. Ta người này xem khác không nói, xem người đính chuẩn. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, được rồi, ta muốn đi chạy bộ, chờ lát nữa còn muốn đi học bù đâu. Nói xong liền chạy đi lên, nàng ăn mặc một thân chạy bộ phục, chát cao đuôi ngựa, trên đầu mang vận động khăn trùm đầu, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. ở sáng sớm ánh sáng mặt trời hả? Là như vậy, thần thái sáng láng, nhìn ra ngư bóng dáng. Hoàng Nhạc bị chịu đả kích, trong miệng lẩm bẩm nói, đối thượng, đều đối thượng, sáng sớm. Hoàng Nhạc cầm lòng không đậu chảy xuống nước mắt, Tôn Yến Ni ra cửa thời điểm. Nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Nhạc Nhạc, ngươi sao chạy cửa nhà ta khóc? Nhìn đến trang điểm tinh xảo Tôn Yến Ni, Hoàng Nhạc khóc đến càng khổ sở, xoay người liền chạy. Tôn Yến Ni là thiệt tình đồng tình Mỹ Hà, có như vậy cái hài tử thật sự đủ làm người đau đầu. Không đối lập, không thương tổn. Nghĩ đến nhà mình ngư bảo, Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn. Có ngư bảo cái này thân khuê nữ, không cần làm nàng nhọc lòng, còn sẽ hống nàng vui vẻ. Bất quá lúc này, nàng lại không khỏi nghĩ đến chính mình từ trẻ con thời kỳ nuôi nấng là Hoàng Nhạc, mà không phải ngư bảo. Trong lòng vẫn là ẩn ẩn tiếc nuối. Có chút tiếc nuối chẳng sợ lại như thế nào đền bù, cũng không thể thay đổi. Thời gian không thể chảy ngược. Gia Ngư chạy một vòng đi ngang qua cửa nhà. Mụ mụ, Tôn Yến Ni xem qua đi. Nhìn đến thanh xuân rào rạt hài tử, cười, chạy chậm một chút, sớm một chút về nhà ăn cơm. Gia Ngư so cái ok thủ thế. Tiếp tục chạy, khỏe mạnh thân thể mới là kiếm tiền tiền vốn a. Này một đời, nàng phải làm một cái cường tráng người. Hoàng Nhạc yên lặng hồi trường học. Hơn nữa liên tục mấy cái cuối tuần đều không có về nhà, Trần Mỹ Hà cũng không rảnh lo nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Công tác bận quá, phương Nam bên kia Trần Mỹ Lệ xin thổ địa phê xuống dưới. Muốn chính thức kiến xưởng, nàng đến qua đi nhìn xem, phương Nam xưởng may từ tiếp ngoại mẫu đơn đặt. Hàng lúc sau, khuếch trương nhanh chóng. Mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nhà xưởng liền không đủ dùng, không thể không mở rộng. Nếu đứng vững gót chân, kia không bằng biên sinh sản, biên kiến xưởng, miễn cho hạn chế phát triển. Trần Mỹ Hà vừa đi, Tôn Yến Ni quản chuyện này cũng liền nhiều. Rốt cuộc Tống Như Tinh hiện giờ chủ yếu chính là nơi nơi làm nghiệp vụ kéo đơn đặt hàng, cũng là cả ngày đi công tác. Hiện tại Thường Hân cơ bản đều là trụ Gia Ngư trong nhà, chờ đỉnh đầu này một sạp chuyện này chài vuốt rõ ràng, đều an bài cấp phía dưới người làm. Giang thị lớn nhất siêu thị cũng khai trương, vừa lúc vội vàng tháng tư đế khai trương, chuẩn bị đuổi quá trận năm một hoạt động. Khai trương nhật tử tự nhiên là tuyển một cái cuối tuần, như vậy mới có thể bảo đảm khai trương cùng ngày hỏa bạo. Mà ở khai trương phía trước một tháng, đài truyền hình các loại quảng cáo luân bá đã dự nhiệt rất nhiều thiên, ngay cả rạp chiếu phim Tôn Yến Ni kia bộ điện ảnh mở đầu cũng có dự nhiệt quảng cáo, còn có các loại truyền đơn. Dù sao vì cấp siêu thị khai trương tạo thế, có thể nói là bất kể phí tổn. 18 ban võ nghệ tề thượng, lớn như vậy tuyên truyền lực độ. Hơn nữa Giang thị lớn nhất siêu thị như vậy một cái mánh lới, thật đúng là hấp dẫn không ít người. Gia Ngư cuối tuần thượng xong dương cầm khóa, cũng mang theo các bằng hữu lại đây siêu thị nhìn. Hoa, Hà Ngữ kinh ngạc cảm thán, Gia Ngư, nhà các ngươi nhiều như vậy đại siêu thị a, này có vài lâu đi. Gia Ngư nói, là cùng người kết phường khai, chỉ là đầu tư. Tuy rằng nhà mình chiếm so rất lớn, chiếm 55%, bất quá quyền quản lý xác thật là ở trong tay người khác. Nhà mình chỉ là lấy chia hoa hồng thôi, nàng cấp các bằng hữu giới thiệu. Tổng cộng lầu 3, lầu 1 hàng tươi sống, lầu 2 hàng ngày đồ dùng, lầu 3 trang phục cùng trên giường đồ dùng linh tinh, nhà các ngươi siêu thị còn bán quần áo à. Trương Bằng nói, Gia Ngư nói, đều là một ít cơ sở quần áo, kiểu dáng thực thông thường, trang phục cũng không phải chủ bán. Chủ yếu là gia tăng điểm sản phẩm chủng loại, nếu là lớn nhất siêu thị, kia khẳng định không ngừng muốn quy mô đại, còn muốn cho người cảm thấy này siêu thị thật sự cái gì cần có đều có. Như vậy mới có thể hấp dẫn người tới dạo, liền cùng công ty bách hóa giống nhau. Có chút người không nhất định vì mua đồ vật mới đi. Thuần túy chính là dạo, nhưng là dạo đột nhiên cảm thấy thứ này khá tốt. Này không phải kiếp sau ý. Siêu thị cũng xác thật đại, không ngừng 3 tầng lâu. Hơn nữa mỗi 1 tầng lâu đều rất lớn, nơi này vẫn là tìm chính phủ thuê nơi sân, bằng không thật đúng là tìm không thấy như vậy thích hợp nơi, cũng bởi vì muốn khai lớn nhất siêu thị. Hơn nữa là người địa phương khai, cho nên chính phủ vẫn là thực chiếu cố, cho rất nhiều ưu đãi, này trong đó tự nhiên không thiếu được Thường Hân ba ba hỗ trợ giật dây, cũng bởi vì cái này. Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân vợ chồng lại lần nữa thấy được Tôn lão bản lực lượng. Cảm thấy cùng Tôn lão bản hợp tác thật là đại kỳ ngộ. Hai người cũng thực nỗ lực, bôn ba mấy tháng, lại là vội trang hoàng, lại là vội vàng đi nhập hàng. Phân công hợp tác, ngắn ngủn thời gian, vội vàng 5-1 phía trước, liền đem siêu thị cấp khai đi lên, lúc này. Gia Ngư mang theo các bằng hữu tham quan xong siêu thị, là thật sự cảm thấy thực vừa lòng, trong lòng nghĩ. Trang A Di cùng Lý Thúc Thúc thật đúng là này một hàng nhân tài kiệt xuất a, tiến hóa đều thực hảo. Phẩm chất đều thực không tồi, khai hàng hóa bày biện cũng thực chú trọng. Chợt vừa thấy rực rỡ muôn màu, lại vừa thấy một chút cũng không có vẻ hỗn độn, hơn nữa bởi vì nơi sân đài. Lúc ấy Gia Ngư đề qua kiến nghị, mỗi dạng sản phẩm nhiều bãi một ít, phải cho người một loại hàng hóa siêu cấp nhiều cảm giác. Như vậy mới phù hợp siêu thị định vị, nàng còn nêu ví dụ một ít nước ngoài bán trang, Trang Mẫn cùng. Lý Hoành Dân tự nhiên cũng chú ý quá, phát hiện siêu thị lớn xác thật thực thích bày biện một đống hàng hóa ra tới, cho người ta thị giác thượng đánh sâu vào. Cho nên hai người cũng tiếp thu ý kiến, lúc này cái này siêu thị cùng người khác siêu thị khác nhau cũng liền hiển lộ ra tới, cho người ta một loại siêu cấp bán sỉ thị trường cảm giác. Đặc biệt là ngày đầu tiên khai trương hoạt động, thật nhiều sản phẩm đánh gãy, càng gợi lên người khác mua sắm dục. Siêu thị hoạt động ngày kia tự nhiên chính là tranh mua, liền giống như trước mắt giống nhau. Các kệ để hàng phía trước, đại gia đẩy siêu đại siêu thị mua sắm xe, ở đằng kia xếp hàng tranh mua, cũng may hiện tại trả tiền phương thức so mấy năm trước phương tiện. Có bạc liên soát tạp cơ, đại gia trả tiền cũng không cần trả tiền mặt tìm linh. Trực tiếp soát tạp, chỉ có một ít người già không làm bạc liên, cũng chỉ có thể trả tiền, Gia Ngư yên lặng nhìn. Cảm thấy còn chờ cải tiến, vẫn là muốn làm siêu thị mua sắm tạp, gần nhất có thể ổn định khách hàng, thứ hai cũng có thể phương tiện khách hàng mua sắm, về sau Tết nhất lễ lạc. Cấp trưởng bối tặng lễ liền đưa mua sắm tạp, các trưởng bối mua đồ vật cũng phương tiện, cũng càng bỏ được, rốt cuộc soát tạp thời điểm, là thật sự liền không như vậy đau lòng tiền, đi dạo trong chốc lát. Mấy cái tiểu bằng hữu mua sắm trong xe có không ít đồ vật, hôm nay cả lão bản mua đơn mời khách, trừ bỏ Hà Ngôn, mọi người đều không khách khí. Bạn tốt khách khí cái gì a? Trương Bằng nhân cơ hội mua một đống ngày thường mụ mụ không cho ăn đồ ăn vặt, dù sao đặt ở ba ba. Trong phòng ăn, mụ mụ cũng sẽ không biết, bất quá giống như cũng không bảo hiểm. Bà bà hiện tại tìm cơ hội liền cấp mụ mụ gọi điện thoại. Thông thường chính là cáo hắn trạng. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Bà bà thuần túy chính là lấy hắn đương cờ hiệu, bảo hiểm khởi kiến. Trương Bằng quyết định hôm nay liền đem này đó ăn luôn, cho nên chờ cùng các gia trưởng hội hợp thời. Điểm, Trương Bằng thực tự giác liền muốn đi theo cùng nhau thượng Tôn Yến ni xe. Nhưng là cuối cùng lấy nữ sinh nói chuyện có nam sinh không có phương tiện. Bị đi theo đi cùng Hà Ngôn cùng nhau ngồi Trương Văn Long xe. Ba ba. Đây là Hà Ngôn muốn mua. Trương Bằng ngồi trên xe. liền đối Trương Văn Long nói, miễn cho ba ba gấp không chờ nổi cấp mụ mụ gọi điện thoại cáo trạng, Hà Ngôn. Ngoặc kép, cũng may Trương Văn Long thực hiểu biết nhi tử, cho nên không làm Hà Ngôn bối nổi. Ngươi cũng không nhỏ, sao còn làm người bối nổi đâu? Không can đảm, Trương Bằng. Ngoặc kép, hắn phun tào, cũng không biết là ai. Chó săn giống nhau cho người ta cáo trạng, Trương Văn Long. Ngoặc kép, Hà Ngôn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy chính mình thật sự tình nguyện đi trở về ra, buổi tối ra Ngư gia một nhà ba người đối tân. Khai trương siêu thị là một cái tổng kết, từng người đề ra không ít ý kiến, trước mắt mới thôi. Này siêu thị thoạt nhìn là thật không sai, ở Giang thị trước mắt tuyệt đối không làm thất vọng lớn. Nhất siêu thị tên tuổi, bất quá cái này tên tuổi có thể bảo trì bao lâu? Cũng nói không chừng, bởi vì Giang thị phát triển mau, về sau rất nhiều đại lão bản cũng tới tỉnh thành đầu tư. Không nói được đã bị đuổi kịp và vượt qua, cái này cũng chỉ có thể làm Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân đi nhọc lòng, nói tốt làm nhân gia quản lý, nhà mình cũng không hảo đề nhiều ý kiến. Hơn nữa cũng không phải trong nghề người, cũng không hào chỉ trò trò, ra Ngư nhưng thật ra đề ra cái kia mua sắm tạp chuyện này, trước mắt. Giang thị siêu thị còn không có cái này, nhưng là ra Ngư ở Hải Thành gặp qua. Hơn nữa nàng còn vừa lúc có một cái Hải Thành bằng hữu trong nhà chính là khép mở tư đại siêu thị. Bên trong liền có này đó thiết bị. Nàng sau khi trở về liền cùng bằng hữu gọi điện thoại hỏi qua. Có thể lộng tới này đó thiết bị, Tôn Yến Ni nói. Ngươi gì thời điểm nhận thức bằng hữu a? Liền lần trước đi Hải Thành tham gia Dương Cầm thi đấu. Ta đệ nhị, nàng đệ nhất, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc cảm khái. Ta khuê nữ liền tùy ta. Bằng hữu khắp thiên hạ a, Gia Ngư nói. Mụ mụ, ngươi đến lúc đó cùng Trang A-di nói một tiếng, ta lại cùng bằng hữu chào hỏi một cái, Tôn Yến Ni nói. Đồng hành là oan gia, nhân gia người trong nhà có thể đồng ý hỗ trợ sao? Gia Ngư xua xua tay, nhà nàng ở Hải Thành khai, chúng ta ở Giang thị, xa đâu, hơn nữa nhà nàng cũng chỉ là đầu tư siêu thị, cũng không phải chủ yếu đầu tư. Thương trường thượng vốn dĩ chính là giúp đỡ cho nhau sao? Đừng coi thường chúng ta tiểu bằng hữu chi gian hữu nghị, Tôn Yến Ni thầm nghĩ. Nàng này khuê nữ tổng có thể cung cấp kinh hỉ, ngày hôm sau. Nàng liền đi cùng Trang Mẫn gặp mặt, đề ra chuyện này nhi, Trang Mẫn cũng là nghe nói qua cái này thứ tốt. Nhưng là còn không có con đường lộng tới tay, nàng tưởng chính là về sau bán tiêu phí khoán. Nhưng là, nếu có cái này tiêu phí tạp, kia khẳng định càng tốt, lúc này nhìn Tôn Yến Ni. Trang Mẫn là không có gì người trong nghề kiêu ngạo, Tôn lão bản gia có tiền có nhân mạch, làm gì không dễ dàng thành công. Nhân gia thật đúng là không phải thế nào cũng phải cùng nhà mình hợp tác, có thể nói. Liền Tôn lão bản gia điều kiện này, cùng ai hợp tác, ai là có thể phát đạt. Nhà mình đây mới là gặp được quý nhân, tuy rằng này quyền quản lý ở nhà mình trong tay, nhưng là về sau vẫn là muốn nhiều nghe Tôn lão bản ra ý kiến mới được. Lúc này, Trang Mẫn nhanh chóng liền bãi chính mình vị trí. Tôn Tổng, nếu là thích hợp, ta hai ngày này liền đi Hải Thành. Tôn Yến Ni nói, ta trở về an bài hào, đến lúc đó thông chi ngươi cụ thể thời gian. Chuyện này có Gia Ngư ra ngựa, tự nhiên là không thành vấn đề. Trên thực tế, nàng bằng hữu Lý Giai Lâm còn rất cao hứng, bởi vì Gia Ngư trong nhà khai Giang thị lớn nhất siêu thị, thuyết minh Gia Ngư thân gia dâng lên. Đối Lý Giai Lâm mà nói, Gia Ngư cái này bằng hữu giá trị càng cao, đến nỗi ghen ghét bằng hữu càng ngày càng có tiền loại chuyện này là không tồn tại. Ở Lý Giai Lâm đã chịu gia tộc giáo dục chung, bằng hữu càng ngày càng tốt, mới là đối chính mình có lợi, như vậy đưa than ngày tuyết loại sự tình này. Tự nhiên cũng liền nên làm một lần, LEOSING. Hết chương.